Vùng cấm hoa hồng Thiên Phi, chương 37, khi nhìn thấy gương mặt của người còn lại trong bức ảnh, Mục Tình tối sầm mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện nghiên cứu căn cứ bí mật Mục Tình đã ở đây một tuần rồi. Công việc của dự án căng thẳng hơn cô tưởng, nhưng cũng thú vị hơn ngần như không có bất kỳ trì hoãn nào. Sau khi cuộc họp chính thức hôm đó kết thúc, dự án lập tức bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, có thể nói là quyết đoán nhanh gọn. Tác phong dứt khoát như vậy khiến Mục Tình, người đã quen với việc đùn đẩy ở viện nghiên cứu thủ đô, nhất thời còn khá không quen. Và cô cũng gặp được tiến sĩ Lauren vào ngày hôm đó. Vị chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực y học pheromone này, vẻ ngoài cao lớn nghiêm nghị, thoạt nhìn khá lạnh lùng cứng rắn. Nhưng sau khi Mục Tình làm việc với ông một thời gian, phát hiện ông ấy thật sự giống như vị học giả trước đó nói, không khó để làm việc cùng. Điều kỳ lạ duy nhất là, tiến sĩ Lauren vô cùng quan tâm đến tiến độ của dự án này. Dự án này rõ ràng không phải là chuyện một sớm một chiều có kết quả, mà là một dự án dài hạn. Mục Tình ban đầu nghĩ rằng trong giai đoạn đầu của dự án, tiến sĩ Lauren sẽ không quá để tâm. Kết quả là thí nghiệm mới chỉ bắt đầu một tuần. Tiến sĩ Lauren ngoại trừ ngày đi khám ở bệnh viện thủ đô, ngày nào cũng xuất hiện ở viện nghiên cứu, xem ra không phải là quan tâm bình thường. Tuần đầu tiên, lô thuốc thử thí nghiệm đầu tiên ra lò. Tiến sĩ Lauren đích thân đến nghiệm thu. Tiến sĩ Lauren xem xét dữ liệu, nồng độ chỉ gấp 3, 5 lần chất ức chế alpha thông thường, còn cách con số 8 lần quá xa. Mục Tình, người chủ lực của lô thí nghiệm đầu tiên, phụ trách giải thích kết quả. Thành phần ức chế chiết xuất từ thực vật tự nhiên, khi chiết xuất cô đặc và hòa tan với dung môi của căn cứ, tính năng đều không đủ ổn định. Thử nghiệm với thuốc thử nồng độ 3, 5 lần này, tỷ lệ thành công tổng thể chỉ có 1:1. Giống như là sản phẩm của sự may mắn hơn. Tiến sĩ Lauren, hiệu quả của chất ức chế liên quan trực tiếp đến nồng độ. Chất ức chế nồng độ cao không thể thay thế bằng liều lượng cao của nồng độ thấp. Chất ức chế có thể mang lại hiệu quả điều trị cho Enigma. Nồng độ thấp nhất cũng phải đạt trên 6 lần, 3, 5 quá thấp, thực tế chỉ tốt hơn giả dược một chút. Mục Tình im lặng một lát, do dự vài giây giữa tế nhị và trực tiếp, cuối cùng vẫn nói thẳng. Công nghệ mới cần thời gian đột phá, giới hạn của công nghệ hiện tại có lẽ chỉ đến đây thôi. Đây là lô thí nghiệm đầu tiên, các lô sau sẽ dần được hoàn thiện, cuối cùng có thể ổn định ở nồng độ 4 lần, tỷ lệ thành công trên 30. Đã là dự đoán rất lạc quan rồi. Đạo lý này, thật ra dù Mục Tình không nói thẳng ra như vậy, tiến sĩ Lauren cũng biết. Nhưng sau khi Mục Tình nói rõ, tiến sĩ Lauren vẫn rơi vào im lặng, nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt không vui. Tiến sĩ Lauren, công nghệ mới cần bao lâu nữa mới thực hiện được? Mục Tình không thể đảm bảo. Điều cô càng không thể đảm bảo là, liệu công nghệ mới có thể đạt được đột phá nồng độ gấp 1:5 lần hay không? Tiến sĩ Lauren thúc ép quá gấp, gấp đến mức giống như, con mình đang gấp rút cần dùng chất ức chế mới vậy. Nhưng theo cô biết, Lauren quanh năm độc thân, không có con cái. Mục Tình đưa ra một giải pháp khác, còn một hướng nữa, đó là nâng cao nồng độ của nguyên liệu thô, tức là sử dụng các loại cây tự nhiên có sản lượng và nồng độ cao hơn. Nhưng điều này cũng rất khó thực hiện, toàn bộ ngành trồng trọt cây tự nhiên phát triển vẫn luôn khá chậm. Tiến sĩ Lauren ừ một tiếng, nhớ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ cô cũng có làm việc về trồng trọt cây tự nhiên. Vâng. Mục Tình gật đầu, nhưng 2 năm nay không có tiến triển lớn, còn không nhanh bằng tiến độ của sinh viên tôi. Tiến sĩ Lauren, sinh viên nào, cho cậu ta vào dự án. Mục Tình giật mình, hàm hồ nói, một sinh viên tôi hướng dẫn trước đây, cậu ấy mới đi làm không lâu, còn khá non nớt, có lẽ không phù hợp lắm. Tiến triển của cậu ấy hiện tại cũng không có ý nghĩa lớn lắm, nếu sau này có thành quả đột phá, dùng quyền hạn của tôi điều động là được. Tô Chi còn trẻ như vậy, không thích hợp nhúng vào vũng nước đục này. Dự án này quả thực rất có tiền đồ, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Với tính cách có chút lười biếng của Tô Chi, chắc chắn sẽ không thích môi trường làm việc áp lực cao như vậy. Nhìn bề ngoài ôn hòa, nhưng thực chất trong xương cốt lại nổi loạn. Chuyện mà Tô Chi không muốn làm, càng ép càng phản tác dụng, bướng bỉnh chết đi được. Cô không nỡ để học trò cưng đến đây chịu uất ức. Khó khăn lắm mới yêu đương, dù cô rất không muốn thừa nhận là lý do này nhìn ổn hơn một chút, đừng để lại bị dập tắt hết. Mục Tình không nghĩ ngợi gì đã dứt khoát từ chối. Tiến sĩ Loren nhướng mày. Ồ, được thôi, ông ấy cũng chỉ nói vậy thôi. Thấy Mục Tình khéo léo từ chối cũng không ép buộc. Đôi mắt xám chuyển từ dữ liệu sang nhìn cô một cái. Hứng thú nói. Cô cũng biết bênh vực học trò đấy. Mục Tình giả vờ không hiểu. Tiến sĩ Loren đột nhiên cười. Đừng lo lắng, sẽ không trộm học trò của cô đâu. Vẻ mặt ông ấy dịu lại, nhàn nhạt nói. Dự án này, quả thực không phải chuyện một sớm một chiều. Tôi có chút nóng vội rồi. Cô không cần quá áp lực. Mục Tình mỉm cười nhẹ nhàng. Cũng ổn, tiến sĩ Loren, nếu không có gì bất ngờ, chiều nay sẽ có Enigma được thử nghiệm đến viện. Cô cùng xem dữ liệu thời gian thực và làm quen với quy trình kiểm tra, không giống với kiểm tra thông thường lắm. Vâng, Mục Tình tò mò hỏi. Mấy người à, tiến sĩ Loren? Tổng cộng 3 người, nhưng chiều nay chỉ có 1 người đến, 2 người còn lại ngày mai sẽ đến, kiểm tra riêng. Enigma là loài có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ. Trừ khi có nhu cầu đặc biệt, tốt nhất đừng để hai Enigma trưởng thành cùng xuất hiện trong một không gian kín, sẽ làm tăng khả năng mất kiểm soát pheromone. Bọn họ đánh nhau không sao, ảnh hưởng đến chúng ta thì xui xẻo rồi. Dù các cô beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng nồng độ pheromone của Enigma cao đến một mức độ nhất định, có thể gây ra cảm giác áp bức về mặt si. NS lý thuần túy cho beta, cảm giác đó cũng không thoải mái chút nào. Nghiêm trọng có thể trực tiếp sốc. Mục Tình, nghe có vẻ hơi nguy hiểm. Tiến sĩ Loren nhún vai. Đúng là như vậy. Enigma thường là loài rất khó sống chung. Độ bá đạo có lẽ bằng 100 alpha cộng lại. Ông ấy nhớ ra điều gì đó. Cười nói. Nhưng đừng lo lắng. Người đến chiều nay là một Enigma kiểm soát cảm xúc rất tốt. Ngoại trừ thích làm nhảm một mình và bùng kèo. Với bác sĩ ra, không có rủi ro lớn nào. Mục Tình cảm thấy trong lời ông ấy mang theo không ít cảm xúc cá nhân. Cô nhớ lại chuyện tiến sĩ Loren gần đây rất ghét người khác đến muộn, nhướng mày. Buổi chiều, Mục Tình gặp Enigma đến phối hợp thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Cô tạm thời bận một chút với việc điều chỉnh dữ liệu. Khi đến bên ngoài phòng thí nghiệm, Enigma vóc dáng cao lớn kia đã đeo giỏ mõm kim loại và bộ đồ chói toàn thân, ngồi trên chiếc ghế chói chuyên dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến sĩ Loren cúi đầu nói gì đó với hắn trong phòng thí nghiệm, sau đó đưa tay vỗ vai hắn, rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Góc độ này là nghiêng về phía Enigma, thêm vào việc dọ mõm che mất nửa khuôn mặt. Qua lớp kính một chiều của phòng thí nghiệm, Mục Tình không nhìn thấy mặt chính diện của hắn, chỉ cảm thấy bóng dáng quen thuộc một cách khó hiểu, nhìn kỹ một lúc, cảm thán. Trông giống như một alpha cỡ lớn hơn một chút. Tiến sĩ Loren, alpha không có sức phá hoại mạnh như bọn họ đâu. Quy tắc thí nghiệm Enigma quan trọng nhất là, trừ trường hợp đặc biệt, tốt nhất không nên để bất kỳ nhân viên nào ở lại trong phòng thí nghiệm. Không ai có thể đảm bảo những bộ đồ chói đặc chế kia có thật sự khống chế được bọn họ hay không. Tiến sĩ Loren vừa nói, vừa nhấn nút đóng sập cửa phòng thí nghiệm. Enigma trong phòng bất động. Tiến sĩ Loren hỏi, 3 lần kiểm tra an toàn của thuốc thử xác nhận không có vấn đề chứ? Mục Tình, vâng, tiến sĩ Loren ừ một tiếng, thao tác chương trình, ống tiêm tự động tiêm lô thuốc thử thí nghiệm đầu tiên vào. Enigma vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, màn hình lớn bên cạnh theo dõi các kim giỏ C, ấm vào cơ thể Enigma, hiển thị thời gian thực sự thay đổi dữ liệu cơ thể của Enigma. Toàn bộ quá trình thí nghiệm rất yên tĩnh, sau khi tiêm xong, Enigma đeo bộ đồ chói toàn thân. Tiến hành quan sát và theo dõi dữ liệu trong phòng kiểm tra trong vòng 1 giờ. Trong toàn bộ quá trình, Enigma bất động, thậm chí không có một chút dấu hiệu giãy giụa hay di chuyển nào, giống như một pho tượng yên tĩnh. Mục Tình trầm ngâm, khả năng chịu đựng của hắn tốt thật. Tiến sĩ Loren vẻ mặt bình tĩnh, hắn từ nhỏ đã được huấn luyện như vậy, quen rồi. Kết hợp với cuộc trò chuyện hôm qua, Mục Tình nghe ra manh mối. Nhớ lại bệnh nhân được đồn đại khiến tiến sĩ Loren ghét người đến muộn. Ông quen hắn sao? Tiến sĩ Loren không phủ nhận. Ừ, tôi phụ trách y tế cá nhân cho hắn. Ý này là bác sĩ riêng. Mục Tình giật mình, không ngờ trang bị nguồn lực y tế cho nhóm giới tính thiểu số này lại tốt đến mức này. Số khám bệnh thường ngày của tiến sĩ Loren ở bệnh viện thủ đô phải xếp hàng rất lâu. Vậy mà lại kiêm cả bác sĩ riêng. Không nhịn được nói. Có phải hơi phí phạm tài năng không? Tiến sĩ Loren, cũng được, hắn trong số Enigma cũng thuộc loại đặc biệt xuất sắc. dù là mẫu vật đặc biệt, cũng rất có giá trị quan sát. Mục Tình nghe ra một chút khoe khoang rất nhạt nhòa trong lời ông ấy. Quen thuộc một cách khó hiểu, giống như đôi khi cô cố ý nói một cách bình thản để khen học trò của mình vậy. Quan hệ hẳn là rất tốt rồi. Cô theo dõi dữ liệu trên màn hình bên cạnh một lúc, nhận ra manh mối. Pheromone của hắn bất thường. Dữ liệu pheromone của Enigma và Alpha có sự khác biệt khá lớn, không thể dùng phán đoán thông thường. Mục Tình thời gian này đã tìm hiểu rất nhiều dữ liệu cơ thể của Enigma. Hiện tại nhóm dữ liệu trước mắt rõ ràng có bất thường. Ừ, sắp đến ngưỡng rối loạn pheromone rồi. Tiến sĩ Lauren nhíu mày nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được, buông lời oán trách. Không hiểu hắn muốn làm gì, yêu đương rồi mà còn không ôm người về tổ thả chút pheromone, suốt ngày chỉ biết tiêm thuốc ức chế. Mục Tình bất ngờ nghe được chuyện bát quái, nhưng dù sao cô cũng là người chuyên nghiệp, ngẩn người một chút, nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tìm bạn tình sẽ gây ra sự tăng trưởng pheromone nội sinh. Nếu cứ dùng thuốc ức chế để kìm nén, sẽ nhanh chóng đẩy nhanh quá trình bệnh pheromone, trạng thái của hắn cần can thiệp. Khó trách tiến sĩ Lauren lại gấp gáp tiến độ dự án như vậy. Thuốc ức chế nồng độ gấp 8 lần mà Enigma dùng chỉ có bản tổng hợp nhân tạo, tác dụng phụ cực lớn, cứ dùng như vậy không nghi ngờ gì sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Cũng khó trách lại để đối phương tham gia thí nghiệm. Thuốc ức chế tự nhiên, tuy nồng độ 3, 5 lần không đạt được hiệu quả điều trị, nhưng ít nhất tác dụng phụ thấp hơn nhiều, có thể giảm bớt được chút nào hay chút đó. Tiến sĩ Lauren, chuyện mà hắn không muốn làm, ai cũng không ép buộc được hắn. Mục Tình nghe mà mơ hồ, đây là muốn làm gì? Tiến sĩ Lauren cười lạnh một tiếng, không biết, không hiểu hắn đang nghĩ gì, có lẽ đợi đến khi cưỡng chế rút pheromone mới ngoan ngoãn thôi. Mục Tình không hiểu chuyện giữa bọn họ, nhưng theo sự hiểu biết hạn chế của cô về Alpha. Nói thô tê, ục thì Enigma chính là Alpha phiên bản nâng cấp. Hành vi kìm nén bất thường này rất có thể là một biểu hiện của bệnh tâm lý. Trong số những người theo đuổi Tô Chi từng có vài kiểu ban đầu thể hiện đặc biệt lịch sự, tự kiềm chế, nhưng càng là kiểu người bề ngoài bình thường như vậy, phản ứng sau khi bị từ chối thường càng dữ dội, đủ loại thủ đoạn quấy rối liên tục xuất hiện, có hai lần còn phải báo cảnh sát. Chó sủa dai không cắn, chính là đạo lý này. Thời gian quan sát kết thúc, dây chói tự động mở ra, Enigma đứng dậy khỏi ghế, giơ cổ tay khẽ xoay một chút, rồi giơ tay tháo rọ mõm xuống. Vừa cởi dây chói đứng dậy, cảm giác áp bức trên người hắn liền trút xuống theo thân hình cao lớn, cách lớp kính cũng vô cùng thu hút sự chú ý, quả thực giống như vị học giả trước đó nói, cẩn thận phân biệt sẽ thấy khí chất giữa Enigma và Alpha bình thường có sự khác biệt. Tiến sĩ Lauren thấy không có gì bất thường, lại vào phòng thí nghiệm, nói chuyện vài câu với Enigma. Nhân viên thí nghiệm bên cạnh khẽ nói, bình thường khi thí nghiệm, chỉ cần Enigma còn ở trong phòng thí nghiệm, chúng ta đều không được vào, sẽ có rủi ro. Tiến sĩ Lauren quen người được thí nghiệm này nhiều năm rồi, có thể bớt nghiêm ngặt một chút, chúng ta tuyệt đối không được làm những hành động rủi ro cao như vậy. Mục Tình nghiêm túc gật đầu, vâng, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi nhớ rồi. Cô đâu phải kẻ ngốc, dữ liệu pheromone của Enigma kia đã khoa trương đến vậy rồi, giây tiếp theo phát điên cũng không có gì lạ, cô mốc mới không sợ chết mà vào. Cô không có giác ngộ hy sinh vì nghiên cứu khoa học. Trong lúc hai người nói chuyện, Enigma nghiêng đầu nhìn về phía này một cái. Dù biết kính phòng thí nghiệm là một chiều, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen láy của hắn, Mục Tình vẫn giật mình. Nhìn thấy khuôn mặt kia, đầu tiên cô kinh ngạc vì vẻ ngoài xuất chúng của đối phương. Sau đó đột nhiên nhớ ra, tại sao lại cảm thấy quen thuộc rồi. Cô nhớ ra, cô thực ra đã gặp Enigma này rồi. Khoảng 10 ngày trước, cô đã gặp bóng dáng này ở Viện Nghiên cứu Thủ đô. Khi cô đến tòa nhà hành chính làm thủ tục, thấy người này đợi ở cổng phụ của Viện Nghiên cứu, vẻ mặt dường như đang đợi ai đó. Đợi ai? Trong đầu cô chợt lóe lên chuyện tiến sĩ Lauren vừa nhắc đến việc đối phương đang yêu, theo lẽ tự nhiên nghĩ, chắc là đang đợi người yêu. Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an không rõ từ đâu, không hiểu sao không muốn trực tiếp tiếp xúc với Enigma này, do dự một lát, vội vàng nói với trợ lý là mình còn có việc, rồi quay người rời đi, không chạm mặt với Enigma đã kết thúc thí nghiệm. Tô Chi đang bận trong phòng thí nghiệm, đột nhiên nhận được thông báo giáo sư đã về. Mục Tình thay áo thí nghiệm, đến phòng thí nghiệm của anh. Bên kia nghỉ một ngày, cô đến xem tiến độ của các em, vừa từ chỗ đàn anh Phương của em về. Nhìn thấy lô mẫu đặc biệt được phê duyệt kia, Mục Tình cũng khá ngạc nhiên. Hoàn chỉnh vậy, hiếm thấy đấy. Nhắc đến chuyện mẫu vật, Tô Chi vui mừng thấy rõ, mắt sáng lên nói. Vâng, hoạt tính đều rất tốt, phần lớn vẫn là cây sống, vẫn đang sinh trưởng. Đợi phân tích gen xong toàn bộ, em định tuyển một trợ lý, đưa lô mẫu này vào thí nghiệm. Anh dùng một ánh mắt hiếm thấy, mang theo một chút thương yêu nhìn những cây này, rất trân trọng dự định. Thí nghiệm thì chỉ cần lấy mảnh mô là đủ, cây gốc có thể tiếp tục nuôi trồng bảo tồn, còn có thể phát huy giá trị khác. Mục Tình gật đầu, được, đi chỗ thầy Lưu của em, cướp, một người đi, lát nữa cô tìm ông ấy lấy danh sách sinh viên, em xem rồi chọn một người. Giáo sư nói chuyện làm việc vẫn giống như thổ phỉ đi cướp vậy, Tô Chi không nhịn được cười một tiếng, không từ chối. Vâng, cảm ơn giáo sư, đặc biệt là cây này, loài đột biến họ hoa hồng chưa biết. Tô Chi tiếp tục giới thiệu lô cây này cho cô, nhấn mạnh vào cây đột biến hình hoa hồng kia. Phân tích gen sơ bộ cho thấy, nó có môi trường sống bên ngoài tệ nhất trong lô mẫu này. Phần lớn các cây trong môi trường khắc nghiệt đều sẽ có xu hướng chương trình sinh sản đơn giản và tiện lợi hóa. Cây X này lại không có sự khác biệt rõ ràng về hình thái bên ngoài so với các giống không đột biến. Hình thái hoa giữ lại các đặc điểm tổ chức mỏng manh. Điều này có lẽ cho thấy khả năng thích ứng của nó ở cấp độ gen vững chắc hơn. Tô Chi có chút thận trọng nói, trước đây 0409 có độ tương thích khá tốt với cây đột biến họ hoa hồng. Tuy chưa bắt đầu thí nghiệm chính thức, nhưng em cảm thấy có lẽ có thể tìm thấy câu trả lời ở nó. Mục Tình không phê phán suy nghĩ thiếu luận cứ này của anh, mà thuận theo khuyến khích. Ừ, thử xem, nghiên cứu khoa học đôi khi thật sự cần một chút huyền học, ví dụ như giác quan thứ 6 không thể giải thích bằng khoa học. Lần này Mục Tình trở về còn có một chuyện khác, nói chuyện công việc một lát, cô giả vờ vô tình nói. Tiểu Chi, trước có nhắc đến chuyện có thời gian cùng bạn trai em đi ăn một bữa cơm. Tô Chi, à, một tiếng, dạo này anh và giáo sư đều quá bận, bận đến mức anh hoàn toàn quên mất chuyện này, thậm chí còn chưa nhắc với Tạ Nghi. Tô Chi có chút ngạc nhiên, hẹn vào hôm nay sao? Sau khi tan làm, vậy em liên lạc với anh ấy trước. Tuy hẹn gấp, đối phương chắc chắn sẽ không có ý kiến, nhưng Tô Chi vẫn có chút ngại ngùng. Anh nhận ra thái độ của mình đối với Tạ Nghi bây giờ dường như khá tùy tiện. Không cần, không cần. Lát nữa cô đi rồi, lần sau hẹn. Mục Tình dừng một chút, hỏi như vô tình. Nhưng, có ảnh của cậu ấy không? Tiện cho cô xem một chút được không? Để đến lúc đó khỏi ngạc nhiên. Sau khi gặp Enigma kia ở viện nghiên cứu căn cứ bí mật hôm đó, Mục Tình luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó. Mấy ngày ngủ không ngon giấc, rồi một ngày đột nhiên nhớ ra, Tô Chi từng nói bạn trai anh đôi khi đến viện nghiên cứu đón anh tan làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, hơi đáng sợ. Hơn nữa theo như Tô Chi miêu tả, bạn trai alpha của anh tính tình ôn hòa ổn trọng, tính tình rất tốt, hành sự quy củ có chừng mực, nghe hoàn toàn không phải kiểu lạnh lùng mạnh mẽ và trông có vẻ nghi là bệnh tâm lý kia. Nhưng Mục Tình vẫn trằn trọc, luôn có chút nghi thần nghi quỷ. Tô Chi nhớ ra, có một tấm, trước đây chúng em đi chơi chụp chung một tấm. Tô Chi tìm trong điện thoại ra tấm ảnh chụp chung với Tạ Nghi ở Thủy Cung. Anh và Tạ Nghi đứng trước khu cá đuối. Anh có chút mờ mịt nhìn vị trí máy ảnh. Lần đầu tiên chụp ảnh chung với bạn trai không biết nên tạo biểu cảm và tư thế gì. Tạ Nghi thì không nhìn ống kính, mà cúi đầu hơi nghiêng mặt. Ánh mắt đen láy nhìn xuống mặt anh, lộ ra đường quai hàm căng thẳng và xương quai hàm ưu việt. Ảnh chụp đến vị trí dưới vai một chút, hai người vai kề vai, quần áo nhăn nhúm. Là một mối quan hệ rõ ràng đã vượt qua giới hạn thân mật. Cá đuối ở phía sau bức tường kính màu xanh đậm, lộ ra một đoạn vây ngực hình sóng và chiếc đuôi vẫy. Bức ảnh in ra ngày hôm đó, được Tô Chi tìm một cái khung ảnh lồng vào, đặt ở một góc bàn làm việc. Sau khi lồng ảnh vào khung xong, Tô Chi chụp lại cảnh nó đặt trên bàn làm việc, gửi cho Tạ Nghi xem qua phần mềm trò chuyện. Lúc này đưa cho Mục Tình xem chính là tấm ảnh đó. Độ phân giải ống kính điện thoại của Tô Chi rất rõ nét, hơn nữa dung mạo của người đàn ông quá nổi bật, sức va chạm, tác động thị giác mạnh mẽ, loại khí chất đó rất khó tìm được người tương tự. Dù khung ảnh chỉ chiếm 1/3 diện tích toàn bộ bức ảnh, cũng không cần phóng to, đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn rõ khuôn mặt người còn lại trong bức ảnh chụp chung, trước mắt Mục Tình tối sầm lại. Cô mang theo chút may mắn, khó tin, không muốn chấp nhận mà phóng to xem đi xem lại rất nhiều lần, trong lòng trào dâng vô số lời thô tê, úp. Cái khuôn mặt này, cái khí chất này, cái kiểu hận không thể dùng ánh mắt lia. Em mờ láp mặt Tô Chi kia, rốt cuộc có một chút xíu nào liên quan đến những từ hình dung như ôn hòa ổn trọng tính tình tốt có chừng mực. Kia chứ, quả thực là thấy quỷ rồi. Nhớ lại Enigma mà cô gặp ở phòng thí nghiệm và dữ liệu kiểm tra pheromone mà nói là kẻ điên cũng hợp lý kia. Mục Tình không khỏi sinh ra sự nghi ngờ to lớn về trình độ thị lực và khả năng nhận thức của học trò cưng. Gạch nối chấm, cách chương.